Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 553, C553, Diệp Phàm cứu Tôn Tiểu Tiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, có một đám người đàn ông ngoại quốc tóc nâu từ trên xe bán tải lao ra, trơn tay mỗi người đều cầm súng và chuẩn bị bắn vào đám người Diệp Phàm đang ở trong xe. Xuất, xoẹt, xoẹt ti, y huyết phu, miểu. Natasha Romanoff và 10 đại cao thủ ảnh bộ cũng lao ra từ phía sau rồi tấn công đám người nước ngoài này, khiến cho bọn chúng ngay cả súng cũng chưa kịp bàn đã chết ngay tại chỗ. Sau đó Diệp Phàm nhanh chóng lao ra khỏi xe, sau đó đến Huyết Cơ, Đường Sờ Sờ và U Ảnh. Dù sao bọn họ đều là chiến binh nên cũng không bị thương quá nặng. Tiểu Phàm ca ca, mau cứu Tiểu Tiểu, Đường Sờ Sờ hét lên. Tôn Tiểu Tiểu vẫn còn ở trong xe. Bởi vì đối phương chỉ là người bình thường nên sau cú va chạm này đã bị thương rất nặng. Diệp Phàm cứu Tôn Tiểu Tiểu ra khỏi xe rồi dùng châm bạc chữa trị cho cô ấy. Cô ấy không sao rồi, đừng lo lắng. Rất nhanh, Diệp Phàm lên tiếng. Natasha Romanseyev, U Ảnh đưa cô ấy đến bệnh viện để xử lý vết thương Phàm phân phó Diệp. Chuyện nữ cường, ngay sau đó Tôn Tiểu Tiểu liền được đưa đi. Huyết Phu, lập tức liên lạc với Hoa Hồng Đỏ. Để cô ta điều tra lai lịch của nhóm người này. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Vâng, Huyết Phu gật đầu. Sau đó, Diệp Phàm dẫn Đường Sờ Sờ và Huyết Cơ đi đến một nơi. Tử đàn nhất phẩm, đây không phải là khu biệt thự số 1 ở đế đô sao? Tiểu Phàm ca ca, anh dẫn chúng em tới đây làm gì vậy? Đường Sờ Sờ có chút sửng sốt khi nhìn thấy bảng tên khu biệt thự này. Tử đàn nhất phẩm là khu biệt thự mà ai cũng biết, là một nơi sang trọng bậc nhất ở Long Quốc. Chỉ có những người quyền quý chân chính tại đế đô mới có thể ở khu biệt thự này. Chúng ta sẽ phải ở lại đế đô một thời gian, cứ ở mãi trong khách sạn cũng không tốt, vậy nên chúng ta sẽ ở nơi này. Diệp Phàm nói, chúng ta sẽ ở đây sao? Đường Sờ Sờ kinh ngạc nói, tử đàn nhất phẩm này không phải cứ có tiền là có thể ở được, mà cần phải có quyền và địa vị nữa. Tiểu Phàm ca ca, anh có biết đây là đâu không? Đường Sờ Sờ hỏi, không. Diệp Phàm lắc đầu, lúc trước hắn đã nhờ người của Điện Long Vương tìm cho mình một nơi để ở, còn nơi ở như thế nào thì không rõ. Đường Sở Sở liền nói ra lai lịch của nơi này. Chỗ này tuyệt vời đến thế à? Diệp Phàm kinh ngạc hỏi. Nơi này không phải là nơi chúng ta muốn ở là có thể ở, Đường Sở Sở nói. Chỉ là tử đàn nhất phẩm mà thôi, được đón tiếp thiếu chủ đó chính là vinh hạnh của nơi này. Lúc này, có một giọng nói chợt vang lên. Phong Thiên Long Thủ đi tới, cung kính chào Diệp Phàm. Thiếu chủ, đây là nơi mà ông tìm cho tôi sao? Diệp Phàm hỏi, đúng vậy, thiếu chủ, tử đàn nhất phẩm là của Điện Long Vương, vậy nên ngài muốn ở đâu cũng được. Phong Thiên Long Thủ nói, ồ, ra vậy, Diệp Phàm gật đầu, thiếu chủ và hai vị thiếu phu nhân, xin mời vào trong. Phong Thiên Long Thủ nói, cách chương.